Đích nữ Vương Phi, chương 107. Hạ Hầu Cảnh, ngươi muốn gì? Cốc truyện audio.com. Trong lòng Vân Tuyết Phi hơi hồi hộp một chút, ép buộc mình tỉnh táo lại, nặn ra một nụ cười nói. Ta vì tìm ngươi mà bỏ ra không ít công sức. Hạ Hầu Cảnh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Vân Tuyết Phi. Hạ Hầu Cảnh người thì ấm áp nhưng gương mặt lại lạnh như băng, khiến tim nàng nhảy dựng một cái. Vân Tuyết Phi hừ, Hạ Hầu Cảnh. Ta thật xa xôi tới tìm ngươi, ngươi thì cho ta vẻ mặt như vậy. Diễn, Mũ Đà Lê phần trăm quý, đôn. Hạ Hầu Cảnh nhìn Vân Tuyết Phi, ánh mắt dán chặt vào mặt của nàng, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, mím môi một cái nói. Ta không có lạnh nhạt với ngươi, chẳng qua muốn biết sao ngươi biết ta ở đây, chỗ này chỉ có ta và Phỉ Nhi biết, ngay cả Tư Nam Tuyệt cũng không biết, ngươi nói hắn đang trên đường, đó chẳng phải là còn chưa tìm tới nơi này, vậy ngươi thế nào tìm được? Ánh mắt nóng rực khiến trán Vân Tuyết Phi đổ mồ hôi lạnh, nàng che giấu sự chột dạ cụp mí nhỏ giọng nói. Ngươi một người lớn sống sờ sờ như vậy, chỉ cần dùng tâm tìm, sao không tìm được? Huống chi cái gì? Trong mắt Hạ Hầu Cảnh sắc bén lẫn đe dọa bắn thẳng tới nữ nhân cúi đầu không biết đang nghĩ gì, ở nơi Vân Tuyết Phi không nhìn thấy, ánh sáng trong mắt hắn như bị vỡ vụn, vô cùng rực rỡ. Diễn và phần trăm đô la đàn và lê quý. Đôn, đột nhiên có dự cảm xấu, lông mi dài của Vân Tuyết Phi rung động nhẹ nhẹ che giấu sự do dự trong mắt, ngước mắt chống lại con ngươi sắc bén nói. Ẩn vệ Nam Tuyệt chưa đến mức tìm một người cũng không tìm được. Trong mắt Hạ Hầu Cảnh lóe sáng, cau mày hoài nghi nói. Vậy Nam Tuyệt đâu, không phải ngươi nói hắn vẫn còn ở trên đường? Dĩa email protected a còng đàn phần trăm lê quý và đôn. Ngươi rốt cuộc muốn đi theo ta hay không? Vân Tuyết Phi không nhịn được trừng mắt tên nam nhân nhất quyết không bỏ qua kia, nói nhiều sai nhiều, nếu cứ nói tiếp sớm muộn cũng lòi đuôi. Nàng nghĩ nếu nàng nói mình tự tìm được hắn, hắn có thể sẽ hoài nghi, đến lúc đó mình nói qua loa thì xong rồi, không ngờ hắn còn khó dây dưa hơn cả nữ nhân. Ngươi không cho ta câu trả lời rõ ràng, ta sẽ không đi. Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh lấp lánh, có chút tính trẻ con nói. Vân Tuyết Phi tức thì nổi giận, thiên tân vạn khổ tới đây cứu hắn, kết quả hắn còn cùng làm bộ làm tịch nói điều kiện với mình, nhìn ánh mắt phách lối cố chấp kia, nàng thật muốn phất tay mặc kệ. Nhưng mà thật sự có thể mặc kệ sao? Nàng bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu ta nói cho ngươi biết, có phải ngươi sẽ theo ta trở về? Hạ Hầu Cảnh nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Được rồi, đã nói trước ngươi cũng đừng trách ta. Vân Tuyết Phi nâng cao giọng nói, ho khan hai tiếng, sau đó chăm chú nhìn vào gương mặt tràn đầy khao khát của hắn. Chắc chắn không trách ngươi, nói mau đi. Hạ Hầu Cảnh khẩn trương kích động thúc giục ngắm người trước mặt, lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi. Thật ra thì vừa rồi là ta lừa ngươi, chỉ có ẩn vệ của Nam Tuyệt theo ta tới, nhưng ngươi là ta tìm được. Vân Tuyết Phi lại nhìn Hạ Hầu Cảnh hồi lâu, hít một hơi thật sâu thốt ra những lời này. Nói tiếp, Hạ Hầu Cảnh cảm giác đột nhiên máu huyết toàn thân sôi trào, không nháy mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, càng xem càng cảm thấy điệu bộ kia giống như trùng khít lên hình ảnh nữ tử đã khắc sâu vào xương tủy của mình. Vân Tuyết Phi chợt run lên vì lạnh, bị ánh mắt như thiêu người nhìn chăm chú khiến tim nàng đập chậm nửa nhịp, sao nàng không biết hắn đang mong đợi cái gì. Nàng chuyển mắt đi tới trước cửa sổ, góc truyện audio.com, ngắm ánh nắng vàng rực rỡ trên đường phố, thật ra thì không có Tiết Phỉ, hắn sẽ sống tốt hơn. Ta có thể tìm được ngươi là bởi vì ngày ấy lúc ngươi trói ta, ta đã hạ trên người ngươi một loại hương vô sắc vô vị, tầm điệt hương, đây là thuốc dùng để theo dõi người, chỉ cần người đó còn sống, theo huyết dịch lưu động, nó sẽ hòa nhập vào trong cơ thể, mặc kệ ngươi trốn đến chân trời góc biển, chỉ cần ta muốn, là có thể tìm được ngươi. Vân Tuyết Phi một hơi nói trôi chảy lý do mình đã nghĩ kỹ, cũng không quản nam nhân trước mặt có tin hay không, nàng tiếp tục nói. Bây giờ ngươi có thể đi theo ta rồi. Vốn là tràn đầy mong đợi, giờ phút này một chút ánh sáng cũng từ từ bị dập tắt, nóng rực biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo, giọng điệu Hạ Hầu Cảnh hơi trầm xuống. Vân Tuyết Phi, ta không phải đứa trẻ 3 tuổi, ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời vớ vẩn này sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, đây là sự thật. Vân Tuyết Phi không tránh né ánh mắt hoài nghi của Hạ Hầu Cảnh, nhìn thẳng vào mắt hắn kiên trì nói. Ta không cần thiết phải lừa ngươi, trên thế giới này cũng có thuốc làm cho người ta chết đi sống lại, một loại tầm điệt hương nho nhỏ như vậy sao không có chứ? Ta mặc kệ có hay không, ta chỉ biết ngươi đang gạt ta. Cả người Hạ Hầu Cảnh lộ ra hơi thở trong trẻo lạnh lùng, giọng nói đầy giận dữ. Ta lừa ngươi cái gì? Vân Tuyết Phi có chút tức giận, giọng nói hơi nặng, mắt hung hăng chừng nam nhân đang gây sự này. Là ngươi kiên quyết muốn hỏi ta, ta nói thật ngươi lại không tin, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Hà hà, tương đương Vân Tuyết Phi, nếu ngươi thật sự quen thuộc với mê hương, lúc trước cũng sẽ không bị ta dễ dàng bỏ thuốc như vậy, trói đến hổ đầu bang.